Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, rơi vào hải tộc trong tay người. Cơ Tam Liệp khác biệt nhìn một tả một hữu, ôm chân mình cuồng đá hai cái tiểu nhân, cũng không có như kỳ giận dữ. Trong mắt của hắn tất cả đều là nghi ngờ. Tay này sức lực bất chi bất giác lỏng ra, Tịch Mặc được tự do. Rất sợ hắn nổi giận bên dưới, thương tổn đến hai đứa bé, vội vàng đem bọn họ kéo xuống phía sau mình giấu. Lo lắng bất an nói, cái kia, bọn họ còn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với bọn họ. Cơ Tam Liệp sắc mặt có chút khó coi, âm tình bất định dáng vẻ, hừ, không nghĩ tới ngươi đi theo ta, làm nữ nhân ta sau, sẽ còn gả cho khác nam nhân, sinh nhiều như vậy đứa bé, ta thật đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Gả ngươi sinh con, bốn chữ, đau nhói Tịch Mặc tâm, nàng có chút khó chịu nói, ta là gả cho ngươi, cũng sinh tử, cho nên, ta như vậy người khác thế, hẳn không vào được ngươi hải hoàng mắt chứ. Hừ, đây là tự nhiên, giống như ngươi vậy giày rách, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Nhìn ở quá khứ phân tình bên trên, tộc nhân ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi có thể lăn. Lời này lệnh Tịch Mặc tâm từng trận co rút đau đớn. Một cổ khuất nhục tâm tình xông thẳng ót, để cho nàng cả người nhịn không được run. Nếu như đổi lại từ trước, nàng nhất định phải đổi trở về. Nàng Tịch Mặc mới không phải là cái gì giày rách. Hắn Cơ Tam Liệp nữ người nhiều không kể xiết. Hắn mới thật sự là người cặn bã. Tiện nam nhân, hắn không tư cách nói như vậy nàng. Bây giờ, trải qua thiên phàm, nàng lại cũng không có cô dũng. Chỉ muốn thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ nhân. Còn lại, coi như là danh dự sạch không, cũng không trọng yếu. Tịch Mặc ôm hận cúi đầu, lựa chọn nồng đậm đối Cơ Tam Liệp hành đại lễ, đa tạ hải hoàng số lớn. Cơ Tam Liệp không có tiếp tục dây dưa, ít nhất để cho nàng tốt hơn rất nhiều. Đồng thời có chút chật vật mở miệng thỉnh cầu nói, ta biết cái yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng còn là muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Ta A gia liền chôn cất ở chỗ này, người chết vì đại, hy vọng bộ tộc của ngươi người có thể cách xa này phiến hải vực, đừng đến hư mất phần mộ. Ta đem vô cùng cảm kích. Cuồn cuộn cút đi, loại này không hên chuyện, đừng nói là rồi, ai bình tĩnh phá hư một cái nát đống đất. Cơ Tam Liệp là thực sự mất hứng cùng Tịch Mặc nói cái đề tài này, bởi vì hai cái tiểu hài xuất hiện, hắn đối với Tịch Mặc dị thường không định gặp. Hai người tách ra trước, này cảm tình vốn là phai nhạt, bây giờ gặp mặt lại, vốn là còn có một loại xa cách thắng tân hôn ý nghĩ, cũng bị này hai hài tử dập tắt. Nếu như không phải nhìn trong quá khứ phân tình bên trên, hắn đều muốn một cước một cái. Kết quả trực tiếp rồi hai cái này đồ vật nhỏ mệnh. Đâu còn chứa chấp bọn họ ở chỗ này chít chít méo mó. Đối với hắn lại đánh lại đạp. Biết Cơ Tam Liệp nhẫn nại tính có hạn, Tịch Mặc không dám nhiều hơn nữa trễ nãi. Xách lên hai đứa bé liền đi nhanh đi. Bây giờ nàng chỉ là một thần vương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cùng Cơ Tam Liệp như vậy thần vương cường giả tối đỉnh nhất định là không có cách nào chống lại. Huống chi, nơi này là biển khơi, là những thứ này hải tộc nhân địa bàn, tùy tiện kéo ra ngoài vài người cũng có thể đem nàng diệt thành đống cặn bã. Càng là không thể tùy ý tùy tiện làm việc, nàng được vì hai đứa bé lo nghĩ a. Tịch Mặc đi, đi là như vậy bực bội, mang theo vô tận khuất nhục, bi thương, đau lòng, toàn bộ tâm tình bị nàng chôn giấu ở tâm lý, không muốn ở hai đứa bé trước mặt tiết lộ ra từng chút từng chút. Cơ Tam Liệp nhìn một chút cái kia mộ đất chất, thẳng mắng xui, kêu mọi người phải trở về trong biển, mới ngồi lên hắn hoàng giả bảo tọa. Tòa kia giá đột nhiên miệng nói tiếng người, mới vừa rồi cái kia nữ, dáng dấp thật giống ngươi. Cơ Tam Liệp đối với lần này khịt mũi coi thường, cái gì có giống hay không? Người nữ kia vóc người là đẹp mắt, bất quá bản hoàng đối với gả cho người nữ tử không có hứng thú. Bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ, chờ hắn đi Lâm Hạnh đâu rồi? Hà Chí Vu muốn một cái tàn hoa bại liễu, mặc dù mới vừa gặp mặt thời điểm, Hắn đúng là thật tươi đẹp tịch mặc tướng mạo. Bất quá, hắn cơ tam liệp bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Tuy đẹp nữ nhân cũng sẽ không khiến hắn điên đảo tâm thần. Bị lạc tự mình, khụ, dĩ nhiên trừ rồi một nữ nhân trở ra. Cái kia ở dưới ánh trăng, giống như một lam sắc nữ thần nữ nhân. Một mực bị hắn giấu ở tâm lý, chưa từng quên mất, chỉ bất quá, đây là hắn chuyện riêng. Liền không đủ để vì ngoại nhân nói vậy. Cơ tam liệp nói xong lời này. Kia rùa biển được cái không thú vị. Trong lỗ mũi phun ra một chuỗi bong bóng. Một bộ bất đắc dĩ giọng. Biển Phượng Hoàng đại nhân. Ta nói là cái kia tiểu nữ oa oa. Ngươi không phát hiện dung mạo của nàng cùng ngươi rất giống à? Bên cạnh cơ tam liệp rất nhiều người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Phụ họa theo đứng lên. Đúng vậy đúng vậy. Biển Quy đại nhân không nói chúng ta còn không biết. Nghĩ như vậy, đúng là rất giống a, mọi người thất chỉ bát thiệt thảo luận. Không biết còn tưởng rằng là Biển Phượng Hoàng đại nhân huyết mạch đây. Bất quá, nhân tộc làm sao có thể sinh ra hải tộc nhân đời sau? Này cũng không có tiền lệ. Đại khái là duyên phận đi. Cõi đời này dáng dấp tương tự nhân nhiều hơn nhiều. Cơ tam liệp càng nghe càng không đúng vị. Tê các ngươi những người này đang nói cái gì nha? Cái kia tiểu nữ oa oa dáng dấp cùng ta rất giống. Vậy thì như thế nào? Nếu như không phải cùng bọn họ mẫu thân có như vậy nhất đoạn. Liền mới vừa rồi bọn họ này khóc lóc om sòm hành vi. Đã sớm bị ta một cước dẫm đạp làm thịt. Các ngươi có tin hay không? Tin tin tin. Chúng ta đương nhiên tin. Ngươi là vĩ đại Biển Phượng Hoàng đại nhân. Không người có thể tùy ý đụng chạm ngươi vạt áo. Biển Phượng Hoàng uy vũ. Biển Phượng Hoàng vạn tuế. Ngoặc kép. Không ai dám cùng cơ tam liệp mù đích đích. Chỉ là đủ loại lời êm tai không cần tiền ném ra. Qua loa nịnh nọt đến. Một đám người một đàn vây quanh hắn hướng hải lý đi tới. Lời như vậy nghe nhiều. Lỗ tai cũng hội trưởng kén. Cơ tam liệp có chút chán ngán quát mọi người. Cuồn cuộn biến. Cũng cút cho ta được xa xa. Đừng để cho ta gặp được các ngươi. Còn nữa. Sau này này phiến hải vực chia làm riêng ta cấm địa. Không có bản Phượng Hoàng cho phép. Ai nếu là tự tiện xông vào. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Kéo hắn và cái kia ngôi mộ bên trong lão đầu làm bạn. Mặc dù không thích tịch mặc. Bất quá đối với tịch mặc khẩn cầu. Chỉ là ở hắn phạm vi năng lực bên trong. Tự cũng thuận đường làm. Hải Hoàng đối với nữ nhân, cho tới bây giờ đều là phóng khoáng chủ, cho dù là đã không thích, cũng từ không keo kiệt, chúng hải tộc phải cảnh cáo, tự nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm, rối rít tỏ thái độ sẽ không càng củ, ngay sau đó tư tán lái đi, không dám vây bên người hắn lắc lư, lại nói tịch mặc may mắn trốn cách bờ biển sau, cũng không dám đi quá xa. Nàng và Nhâm Nhất hẹn xong ở chỗ này đụng đầu. Không dễ bỏ qua. Đang định mang theo hai đứa bé tìm một cái chỗ ẩn thân lúc. Không biết đánh nơi nào nhô ra một ít bầy hải tộc nhân. Thừa dịp tịch mặc không chú ý. Bắt lại Nhàn Nhi. Các ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra hài tử. Tịch mặc bị dọa đến mục đích thử sắp nứt. Các ngươi tại sao có thể đối như vậy tiểu hài tử xuất thủ? Đơn giản là xúc sinh không bằng. Một người trong đó hải tộc nhân. Lộ ra một cái đen răng cười một tiếng. Yên tâm, chớ khẩn trương. Chúng ta sẽ không làm khó hài tử của ngươi. Chính là có cầu ở ngươi thôi. Ngươi nếu là nguyện ý. Có thể cùng chúng ta đi nằm một cái. Chúng ta bảo đảm không làm thương hại hài tử của ngươi. Sẽ còn ngon lành đồ ăn thức uống thờ phụng. Đây chính là thiên chuyện thật tốt nha. Hừ, ta đáp ứng các ngươi. Buông ra hài tử đó là. Tịch mặc không chút nghĩ ngợi đáp ứng đối phương. Nàng không thể rời đi hài tử. Đối phương bắt được nàng xương sườn mềm. Nàng ngoại trừ thỏa hiệp. Không còn cách nào. Nhiều người như vậy. Nàng cũng không pháp bỏ trốn. Nàng xanh mặt. Nói đi. Các ngươi bắt ta mẹ con ba người. Ý muốn thế nào? Hừ, bớt nói nhảm. Không nên ngươi biết. Khắc hỏi thăm linh tinh. Chỉ để ý nhớ. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dựa theo chúng ta yêu cầu đi làm. Người chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Sẽ còn ở sau khi chuyện thành công. thả ba người các ngươi tự do. Các ngươi là giảo hoạt hải tộc, ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi môn? Trừ phi các ngươi thề. Hừ, không phải là thề mà. Chuyện này có khó khăn gì? Hải tộc người thật giống như thật muốn cầu cạnh các nàng. Người cầm đầu nhấc tay liền muốn thề, lại bị Tịch Mặc hô to một tiếng ngăn cản. Chậm đã, ngươi còn muốn vấn đề gì? Đối phương yêu cầu nhiều như vậy. Cầm đầu hải tộc mặc dù thủ lĩnh không vui, nhưng vẫn là kềm chế tính khí không có bùng nổ. Ngươi không đại biểu được nhiều người như vậy. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn thề. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, cũng chỉ chết một người nhân. Làm sao có thể trấn áp đám người này? Người khác muốn đối mẹ con các nàng ba người bất lợi. Các nàng cũng chỉ có thể bị. Ngươi, hải tộc thủ lĩnh một đôi con ngươi trừng tròn xoe. Nhìn Tịch Mặc cái yêu cầu này hơi quá đáng. Đang lúc nàng tâm lý đánh trống, có muốn hay không đổi điều kiện lúc, chỉ nghe hải tộc thủ lĩnh thỏa hiệp thanh âm. Ngươi rất tốt, giống như ngươi mong muốn. Đám này hải tộc nhân ngược lại cũng thống khoái. Rất dứt khoát nổi lên thề. Ngay sau đó buông ra nhàn nhi, cũng khách khí đối Tịch Mặc mẹ con ba người làm một mời thủ thế. Hai đứa bé thoáng cái trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Từ từ điện níu lại Tịch Mặc cánh tay. Trong mắt tất cả đều là thú nhỏ một loại cảnh giác. Tịch Mặc ngón tay không để lại dấu vết giật giật. Cuối cùng giống như là dốc toàn lực chặt một cước. Dẫn hài tử hướng hải lý bước đi. Bây giờ nàng là thần vương. Có thể ngưng khí thành phao. Làm cho mình ba người cho dù đi đến biển sâu, cũng có thể tự do hô hấp mà sẽ không bị sặc nước đến. Đám người này mang theo các nàng ở trong biển biểu tình rồi rất lâu. Lâu đến hai đứa bé đói bụng được ực ực kêu. Hơn nữa trên đường buồn ngủ một chút sau, mới rốt cục đi tới một cái xa xôi tiểu bộ lạc. Nơi này khắp nơi tiết lộ ra một cổ mộc mạc mùi vị. Nhà nhỏ hẹp đơn sơ. Thậm chí còn có xây dựng lều vải. Nhân cũng không nhiều. Đều là thanh tráng niên. Không có người già yếu bệnh hoạn thai nghén. Nhìn càng muốn là một cái trụ sở tạm thời. Chỉ bất quá. Đám người này tự hồ không có chuyện làm. Chính biếng nhác đông du tây đi dạo. Hoặc là ngủ ngon. Tịch Mặc đến tự hồ có hơi ngoài ý muốn. Giống như một vật sáng một loại chói mắt. Đám người này trong nháy mắt hít thuốc lắc. Một chốc toàn bộ súng lại. Nơi nào đến tiểu nương tử, dáng dấp thật tuấn tú a. Cái này phải thế nào nói? Là dự định an bài cho ai làm chú rể sao? Ồ thông suốt, ta muốn ghi danh, chờ bao lâu đều có thể. Nàng là ta, ai cũng không cho cướp. Cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi môn. Ta nhổ vào, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút xa một chút cho ta. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Mọi người càng nói càng khó chịu, thậm chí vì tranh cường mạc tu hữu bài danh, thiếu chút nữa đánh tiết tấu. Hải tộc thủ lĩnh mặt âm trầm, trực tiếp đi lên chính là một cước, đem ầm ỉ lợi hại nhất một cái tộc nhân đạp bay ra thật xa. Lần này quá ác, tộc nhân kia che đáy quần lan lộn đầy đất thống khổ dáng vẻ. Chấn nhiếp mọi người, vốn là huyên náo phiền náo tình cảnh, trong nháy mắt an tĩnh. Đây là ta ngu cáp tộc quý nhân. Ai không quản được phía dưới mình. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Phế hắn căn. Toàn bộ ngu cáp tộc tộc nhân đồng loạt che chính mình bộ vị trọng yếu. Sẽ hành động lại nhất trí lui về phía sau thật xa. Không dám đến gần Tịch Mặc. Ngu cáp tộc thủ lĩnh mang theo áy náy đối Tịch Mặc nói. Chúng ta hải tộc người chính là như vậy tự do trào ra. Hy vọng tộc nhân ta không hù được ngươi. Ta biết, Tịch Mặc kiến thức qua hải hoàng vô sỉ. Những thứ này phổ thông hải tộc người mạo phạm. Chẳng qua chỉ là tiểu vu thấy đại vu mà thôi. Đều không đáng một phơi. Cũng may, trong bất hạnh vạn hạnh, nàng hai đứa bé cũng đợi ở linh khí phao bên trong. Cũng không thể nghe phía bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cô nương là một cái có đảm lược. Không trách có thể làm hải hoàng nữ nhân. Ngu cáp tộc thủ lĩnh đối với Tịch Mặc đảm thức. Là từ trong thâm tâm bội phục, thử hỏi, cõi đời này có mấy người nữ nhân đối mặt như vậy tuyệt cảnh, còn có thể như vậy trấn định như thường. Trên thực tế, một cái hải tộc người, thì như thế nào có thể biết một cái nhân tộc vì mẫu lại được tâm. nàng còn phải chiếu cố hai cái còn tấm bé hài tử. Cũng không do không kiên cường. Thủ lĩnh đem hắn mang tới một cái vỏ sò dạng thức trong chỗ an trí sau khi xuống tới. Cũng không cấm nàng hành động. Ngoại trừ không thể rời đi ngu cấp tộc phạm vi lãnh địa. Nàng ở nơi này chính là cái đứng sau thủ lĩnh nhân vật. Nhưng có sở cầu, nhất định có trả lời. Điều này thật sự là kỳ quái. Nàng đã từng đối các tuổi trẻ hải tộc nhân nói xa nói gần. Hy vọng có thể từ trên người bọn họ tìm tới câu trả lời. Bất quá, rất hiển nhiên, nàng nhất định là phải thất vọng. Những thứ này tộc nhân đã lấy được thủ lĩnh quán thâu. Đối với nàng hỏi, hết thảy không giúp đỡ để ý tới. Nàng chỉ có thể mang theo hai đứa bé. Cẩn thận từng ly từng tí đợi. Vì để tránh cho vô vị phiền toái. Cũng không đi bộ khắp nơi. Thời gian liền như vậy nhìn như bình tĩnh. Thực ra giấu giếm mãnh liệt trải qua. Làm 10 ngày ước hẹn. Còn lại 3 ngày thời điểm. Ngu cấp tộc rốt cuộc có đại động tác. Sáng sớm. Tịch Mặc liền bị bọn họ gọi tới một cái so sánh rộng rãi sáng ngời ốc biển trong phòng. Bên trong chỉ ngồi xếp bằng một cái lão nhân. Tít tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, còng lưng thân thể, biểu thị hắn thương lão. Cái này lão nhân trang phục cùng tầm thường hải tộc nhân không giống nhau lắm. Tóc hắn bị châm thành hai cổ tinh xảo ma hoa biện. Phía trên treo đầy màu đen tiểu linh đang. Mặc trên người là nhân tộc vải vóc. Này cắt xén chế tác kiểu cùng nhân tộc lại rất không giống nhau. Giống như là một khối đặc biệt đại bố. Trung gian liền lấy cái lỗ thủng. Vừa vặn đủ đầu chui ra ngoài. Chính là chỗ này sao một tảng lớn bố khoác lên người. Không nói ra quái gì. Lão nhân chờ đến nàng sau khi đi vào. Chỉ trước người một chậu nước. Mặt không gợn sóng phân phó nói. Hai đứa bé. Mỗi người chen chúc một giọt đầu ngón tay huyết đi vào. Các ngươi liền có thể đi về nghỉ ngơi. Đạo hữu phải làm gì? Dù sao cũng phải cho một lý do chứ. Cũng chỉ giọt ta có được hay không? Tịch Mặc nghe một chút muốn chen chúc huyết liền không phải rất vui lòng. Nàng mình ngược lại là không có vấn đề. Mấu chốt là hai đứa bé nhỏ như vậy. Một giọt máu nàng cũng không muốn gặp lại. Ngươi có thể lựa chọn tự động. Chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một chút thể diện. Nếu không lời nói. Tộc nhân ta môn không ngại dùng sức mạnh. Ngươi chắc chắn ngươi nghĩ như vậy. Ta, được, liền một giọt. Tịch Mặc bổ nhiệm móc ra một thanh tiểu chủy thủ. Bắt một đứa trẻ trong đó đầu ngón tay. Có chút không đành lòng dụ dỗ nói. Nhàn nhi ngoan ngoãn, ngươi là tỷ tỷ. Ngươi trước đến, ta sẽ nhẹ một tí. Nhịn một chút liền hết đau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.